Cửu vực kiếm đế, chương 3448, cầu viện, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, khí vận nói chuyện, vốn là hư vô phiêu miếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, giống như là Sở Phong Miên. Dù cho là đạt được qua vô số cơ duyên, nhưng là mỗi một lần, cũng đều là tại thời khắc sinh tử, cửu tử nhất sinh, mới đem những cơ duyên kia chiếm được, tựa như là lục huyết ma kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đã từng tiến vào huyết trì 20 vị lục huyết kiếm ma. Đều không có bất kỳ cái gì một người, có thể thông qua lục huyết ma kiếm khảo nghiệm. Chân chính nắm giữ lục huyết ma kiếm, chỉ có Sở Phong Miên làm được điểm này, cái gọi là đại khí vận, đối với có chút võ giả mà nói, khả năng đều không phải là chuyện tốt, ngược lại là tai họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, liền muốn về cổ vực. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên thân hình lóe lên, chuẩn bị là hóa thành một đạo độn quang, triệt để rời đi cái này vô tận hư vô, tiến về ba đại thánh vực thời điểm, đột nhiên ở trên người hắn, một cỗ linh lực, đột nhiên lóe ra, đây là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Sở Phong Miên hơi kinh ngạc, tìm kiếm cái này một cỗ linh lực. Lại là đến từ cái kia kỳ nguyên hội thân phận Ngọc Phù. Thân phận này Ngọc Phù, cũng là Sở Phong Miên quyết định gia nhập kỳ nguyên hội về sau. Đệ nhất hoàng nữ cho hắn, xem như với tư cách kỳ nguyên hội thành viên thân phận bài. Cùng có để kỳ nguyên hội thành viên, lẫn nhau liên hệ tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá dựa theo đệ nhất hoàng nữ thuyết pháp. Là chỉ có phụ cận tồn tại kỳ nguyên hội thành viên thời điểm. Ngọc Phù này lực lượng mới hội lẫn nhau cảm ứng. Sở Phong Miên trước đó rời đi Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng Thành về sau. Cũng là tùy tiện đem cái này kỳ nguyên hội thân phận Ngọc Phù. Ném tới không giới bên trong đi. Lại là không nghĩ tới. Lúc này, thân phận này Ngọc Phù lại là xuất hiện linh lực ba động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Sở Phong Miên xuất ra thân phận này Ngọc Phù. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Rất nhanh từ trong đó. Chính là truyền đến một đạo lạ lẫm thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lạ lẫm đồng bạn. Người tốt. Ta tại vô tận hư vô bên trong. Đang bị vạn giới chó săn truy sát. Còn xin ngươi xuất thủ tương trợ. Trong thanh âm này, đều vô cùng sốt ruột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là xin giúp đỡ. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở hắn gia nhập kỳ nguyên hội thời điểm. Sở Phong Miên chính là biết. Kỳ nguyên hội ba loại quy tắc. Thứ nhất là không cho phép tiết lộ liên quan tới kỳ nguyên hội tình báo. Thứ hai là không cho phép thành viên giết chóc lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba, chính là cái này mỗi một vị kỳ nguyên hội thành viên. Mỗi trăm năm, đều có thể có một lần xin giúp đỡ cơ hội. Chỉ cần là tiếp vào xin giúp đỡ kỳ nguyên hội thành viên. Nhất định phải toàn lực tương trợ. Cái này ba đầu quy tắc, vô cùng mơ hồ. Tự hồ không có cái gì giám sát cường độ. Bất quá Sở Phong Miên thế nhưng là biết. Cái kia kỳ nguyên hội thân phận bài bên trong. Thế nhưng là cất ở đây một cỗ chúa tể chi lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì gia nhập kỳ nguyên hội thành viên. Đều hội đều bị một cỗ chúa tể chi lực chỗ giám sát. Dạng này một cỗ chúa tể chi lực. Thế nhưng là bất luận một vị nào tiên đế, đều cơ hồ không cách nào phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mà đụng phải cái khác kỳ nguyên hội thành viên. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ Kỳ Nguyên hội thành viên, kỳ thật chỉ có đệ nhất hoàng nữ. Bất quá tại đệ nhất hoàng nữ, mưu phản thiên kiếm lĩnh về sau, Sở Phong Miên vậy liên lạc không được hắn. Thậm chí là toàn bộ thiên cửu vực bên trong Kỳ Nguyên hội phân bổ. Nghe nói đều là bị quét sạch. Sở Phong Miên xuất ra cái kia Kỳ Nguyên hội thân phận Ngọc Phù. Hắn một cỗ linh lực rót vào trong đó. Rất nhanh thân phận này Ngọc Phù bên trên. Chính là xuất hiện hai cái danh tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một là tên là Chi Chu. Một tên khác thì là tên là Lạc Phu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thân phận này Ngọc Phù. Chỉ có phụ cận xuất hiện Kỳ Nguyên hội thành viên thời điểm. Mới hội hiện ra phụ cận Kỳ Nguyên hội thành viên danh tử. Hiển nhiên nhìn, cũng hẳn là hai người bọn họ. Phát hiện Sở Phong Miên tồn tại. Mới tới chọn xin giúp đỡ Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, vẫn là không đi. Sở Phong Miên nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vậy đang tự hỏi cái này. Đối với Kỳ Nguyên hội cái tổ chức này, Sở Phong Miên kỳ thật cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Liền là một cái vô duyên vô cớ xuất hiện tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nguyện ý gia nhập Kỳ Nguyên hội. Trong đó một trong là vì thông qua Kỳ Nguyên hội đạt được liên quan tới vạn giới tình báo. Thứ hai cũng là vì Cao Minh đến đệ nhất hoàng nữ ủng hộ. Tính là một loại lợi ích quan hệ hợp tác. Hiện tại cái này đột nhiên cầu cứu. Sở Phong Miên cũng sợ trong đó có trá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng cái khác Kỳ Nguyên hội thành viên khác biệt. Cái khác Kỳ Nguyên hội thành viên. Nếu như lựa chọn không đi lời nói. Liền lại nhận chủ này làm thịt chi lực trừng phạt. Mặc dù Sở Phong Miên không biết cái này cái gọi là trừng phạt. Đến tột cùng là dạng gì? Bất quá đối với hắn mà nói. Cũng không đáng kể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ chúa tể chi lực. Đã là bị Sở Phong Miên. Lợi dụng lục huyết ma kiếm lực lượng. Trực tiếp cho áp chế xuống. Náo không xảy ra sóng gió gì tới. Không chút nào khả năng ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Bất quá cái này cầu viện hai vị. Đồng thời Kỳ Nguyên hội thành viên. Sở Phong Miên một mực không có cách nào. Liên hệ với Kỳ Nguyên hội thành viên. Thu hoạch một chút tình báo. Lần này nếu như Sở Phong Miên xuất thủ tương trợ. Ngược lại là có thể thông qua hai người này. Tìm kiếm một phen cái này Kỳ Nguyên hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là phải đi. Sở Phong Miên suy tư một chút. Cuối cùng vẫn hạ quyết định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Nguyên hội. Thế nhưng là một cái danh xưng đủ để cùng vạn giới chống lại tổ chức to lớn. Lấy Sở Phong Miên lực lượng một người. Cùng vạn giới chống lại. Hiển nhiên là không biểu hiện. Chẳng mượn nhờ cái này Kỳ Nguyên hội lực lượng. Tối thiểu từ mặt ngoài đến xem, Sở Phong Miên cùng cái này Kỳ Nguyên hội lợi ích quan hệ là đứng tại một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu Sở Phong Miên cũng muốn trước biết rõ ràng, cái này Kỳ Nguyên hội đến cùng là dạng gì một tổ chức về sau. Tiếp xuống tại làm bước kế tiếp dự định, với lại Kỳ Nguyên hội quy tắc ở nơi nào. Sở Phong Miên nhưng không cảm thấy những võ giả khác có thể có biện pháp hóa giải cái kia một cỗ chúa tể chi lực. Chỉ cần là có chúa tể chi lực giám sát tại, sẽ không có vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Long cổ đế. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp Minh Long cổ đế rất nhanh chính là về tới Sở Phong Miên bên người tới. Chủ nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Long cổ đế cung kính nhìn về phía Sở Phong Miên. chờ đợi Sở Phong Miên bước kế tiếp mệnh lệnh. Ngươi mang theo ta Ngọc Phù, tiến đến Ly Hận Thiên Bắc Cảnh, đi tìm Vu tộc, đem cái này một quả Ngọc Phù giao cho Vu tộc Hắc Vu Đế. Về sau hắn hội mang ngươi tiến đến huyết võ thế giới. Ngược lại thời điểm ngươi liền bảo vệ cẩn thận huyết võ thế giới, chờ lấy ta trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, một quả ngọc phù cũng là bay về phía Minh Long Cổ Đế. Tùy theo bay qua, còn có từ Sở Phong Miên dưới chân bay ra ngoài hai đoàn hình bóng. Cái này hai đoàn hình bóng cũng là lập tức bay vào đến Minh Long Cổ Đế cái bóng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai đoàn hình bóng chính là hai tôn ảnh long vệ. Cái này ảnh long vệ tại bị Sở Phong Miên triệt để hàng phục về sau, vốn là giấu ở Sở Phong Miên cái bóng bên trong, xem như thân vệ tới dùng. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên là dự định để Minh Long Cổ Đế mang theo hai tôn ảnh long vệ đi đầu một bước, trở lại ba đại thánh vực bên trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vốn là dự định trực tiếp về ba đại thánh vực bên trong, trở lại huyết võ thế giới bên trong đi. Bất quá bây giờ đụng phải kỳ nguyên hội thành viên. Cuối cùng vẫn để Sở Phong Miên cải biến chủ ý, hai tôn ảnh long vệ đều là thất giai tiên đế thực lực. Có hai tôn ảnh long vệ tọa trấn huyết võ thế giới. Huyết võ thế giới cho dù là nhận lần này thánh vực chiến tranh tác động đến, cũng hẳn là đủ để ngăn chặn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.